Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1134, Tổng Giám đốc tại thượng, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Minh Ngự càng là đỗi nàng, nguyên chủ càng là cùng thư mạn mạn xé. Liều mạng chính mình không tại ngành giải trí lăn lộn, nàng cũng muốn tay xé thư mạn mạnh, nhưng là ai để người ta Từ Minh Ngự cùng thư mạn mạn là thế giới nhân vật chính. Vận khí đó tiêu chuẩn, có thể nguyên chủ là một cái pháo hôi xé được qua. Cuối cùng nguyên chủ hạ tràng phi thường thảm, cái này khiến nguyên chủ phi thường không cam tâm, cho nên nàng lựa chọn nỗ lực 30 tuổi thọ nghịch tập nhân sinh, chơi chết đôi này tiểu biểu tặc. Nguyên chủ liền một cái nguyện vọng, chính là để thư mạn mạn cùng Từ Minh Ngự mãi mãi cũng không thể cùng một chỗ. Cố Thiển Vũ trà sát mặt, thực tình không có mắt nhìn thẳng mấy cái này bá đạo tổng giám đốc cùng Bạch Liên Hoa, quả thực. Để Cố Thiển Vũ tương đối may mắn chính là, nàng lần này xuyên qua tương đối xảo, hôm nay vừa vặn chính là thư mạn mạn thất tình, sau đó đi quán bar mua say, cuối cùng gặp Từ Minh Ngự. Cố Thiển Vũ nhìn một chút đồng hồ, lập tức cũng nhanh đến 7 giờ tối, nàng phải đi quán bar ngăn lại thư mạn mạn, tuyệt đối không thể để gặp phải Từ Minh Ngự, không thì hai cái này tiểu biểu tạp đến lật trời. Hôm nay là một cái đại đạo diễn sinh nhật, nguyên chủ bộ phim đầu tiên chính là cùng cái này đại đạo diễn hợp tác. Cho nên nàng lần này cũng được mời. Cố Thiển Vũ cùng nguyên chủ người đại diện nói một tiếng, sau đó liền sớm đi ra yến hội. Tương đối để Cố Thiển Vũ chết lặng chính là, bởi vì nguyên chủ tại ngành giải trí rất nổi danh, cho nên nàng vừa ra tới liền bị paparazzi theo dõi. Cố Thiển Vũ mở ra nguyên chủ xe chạy chậm ngừng đến một nhà thương trường, sau đó đi vào, tùy tiện tìm một cái nhãn hiệu cửa hàng, đổi một thân nhẹ nhàng quần áo. Nàng hiện tại còn mặc lễ phục dạ hội, giày cao gót, cái bộ dáng này đi quán bar quá chát nhãn. Cố Thiển Vũ thay xong quần áo dép lê về sau, sau đó mang theo kính râm lớn liền theo cửa hàng cửa sau chạy, nàng đón một chiếc taxi đi đêm nay thư mạn mạn sẽ đi quán bar. Chờ đến lúc đó, Cố Thiển Vũ thanh toán lái xe tiền, sau đó liền đi vào trong quán bar. Cũng may quán bar tia sáng tương đối tối, Cố Thiển Vũ hôm nay mặc lại điệu thấp, cho nên nàng không ai nhận ra thân phận của nàng. Cố Thiển Vũ tại trong quán bar tìm một vòng, cuối cùng mới tìm được uống say khướt thư mạn mạn. Thư mạn mạn cũng không biết tại cùng ai gọi điện thoại, cắn đầu lưỡi lớn mở miệng. Bọn họ sao có thể đối với ta như vậy? Một cái là bạn tốt của ta, một cái là bạn trai của ta, bọn họ đều sẽ không cảm thấy lương tâm bất an sao? Cố Thiển Vũ, ha ha, ngươi xuẩn, ngươi trách ai? Bạn trai của mình cùng bạn tốt ở cùng một chỗ, thư mạn mạn thế mà một chút cũng không có phát giác được, gia hỏa này trí thông minh cũng thật là đủ chưa. Mặc dù Cố Thiển Vũ phi thường ghét bỏ thư mạn mạn, nhưng là vì không cho nàng cùng Từ Minh Ngự gặp phải, chỉ có thể hướng nàng đi đến. Bên kia thư mạn mạn vẫn còn đang gọi điện thoại, đã bọn họ bất nhân, kia cũng đừng trách ta bất nghĩa, ta muốn cho cái kia cặn bã nam mang một đỉnh thật to mũ xanh, ta muốn phá tờ dinh. Ta phải ngủ một cái so hắn đẹp trai vô số lần nam nhân. Nghe thấy thư mạn mạn lời nói, Cố Thiển Vũ kém chút không có đau chân. À tây đi, cái này nữ chính quả thực, cũng là bởi vì thất tình, liền mẹ nó đối thân thể của mình như thế không chịu trách nhiệm. Đối với thư mạn mạn loại này thất tình liền trời sập người, Cố Thiển Vũ chỉ có thể ha ha đát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đừng lo lắng, ta không có điên. Ta chính là muốn cho hắn đội mũ xanh, tốt, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta muốn đi tìm soái ca. Một bên nói, thư mạn mạn một bên đứng lên, thân hình của nàng có chút bất ổn, đi đường lảo đảo nghiêng ngã. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi đi qua, sau đó bắt lấy thư mạn mạn tay. Thư mạn mạn híp mắt nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ, cố hết nửa ngày nàng mới nhìn rõ Cố Thiển Vũ dáng vẻ, nàng lắc đầu. Ta không tìm nữ nhân, ta muốn tìm nam nhân. Cách chương.